Công chúa thời tiết, chương 30, góc truyện audio.com. Nè, cậu thích tớ đúng Ca Thiên. Hắn chống cằm nhìn cô, nghĩ sao mà kêu tớ thích cậu hả? Người gì đâu mà vừa xấu trai, vừa ẻo là, cái gì? Hắn tức giận hét lên, thu hút được toàn bộ ánh mắt của cả lớp và ông thầy dạy hóa. Anh kia, anh có ý kiến gì với bài dạy của tôi à, mà hét lên thế hả? Ca đâu ông ơi? Chắc tại cậu ấy thấy ông đẹp trai quá lên nhất thời xúc động đó. Thiên Hà mỉm cười, nhìn trông già đơ, lại ca có tóc như thế chắc dưới này người ta gọi là ông nhỉ. Hôm qua Thiên Nhi nói người trẻ thì gọi anh, chị, cô chú, còn người già thì gọi là ông, là bà mà, ông á, con nhỏ này thật là có chí khí nha. Nhìn mặt ông thầy kia, chắc thức lắm đây, ha ha, suy nghĩ chung của cả lớp. Cô, đi ra ngoài cửa đứng co chân nhanh, dám vô lễ với tôi à, hừ, ông thầy giống lên, mình đẹp trai, mới có 38 tuổi, xuân xanh còn đang ngời ngời thế mà con nhỏ này dám gọi là ông. Thầy ơi, bạn ấy mới chuyển tới lớp sáng nay nên ca biết là thầy vẫn đang ế vợ. Ca có ai thèm lấy, nên thầy thông cảm nha, ca biết ca có tội mà thầy. Chấm, cô nhướn mày, giọng nói mang theo đầy tia trêu đùa. Ha ha ha, cả lớp cười muốn đứt ruột vì cặp đôi song thiên này mất. Chọc đúng chỗ ngứa của ông thầy rồi. Công nhận con mắt của phái nữ tinh phết nhỉ. Tấn tham gia góp vui. Còn phải nói sao, mấy cậu tốt nhất lên chăm sóc mái tóc của mình thật tốt, nếu ca thưa tóc như thầy chắc phải ế dài dài. Trang đâu có chịu kém cạnh, chém gió ầm ầm khiến lũ con trai gật gù tỏ ra đã hiểu. Còn lũ con gái thì rúc rích cười. Cả đám nói chuyện như đúng rồi á, mặc kệ ông thầy đang run lên vì giận dữ mà ca làm gì được. Phạt một đứa còn được chứ cả lớp nó hùa với nhau thì biết xử thế nào. Im, tôi sẽ lên gặp ban giám hiệu nhà trường. Để xem cái lớp láo toét này có ai lên lớp được ca, nói xong ông thầy xách cặp phóng nhanh ra khỏi lớp. Ông muốn chuyển lớp dạy. Cách chương.